Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, mục tiêu vẫn là phải có. Không được a, lẳng lặng ngồi tại trong phòng của mình, nhìn qua trong tay gửi thư, Trần Minh nhíu nhíu mày, bây giờ khoảng cách ngày ấy, đã là 3 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày nay. Vì hiểu Trần Huyền Thắng nhóm người kia nội tình, Trần Minh xuyên thấu qua đã có đủ loại con đường tìm hiểu. Nhưng là, không có kết quả, bất luận là Kim Lưu bên kia con đường, vẫn là Ngô Uyển Nhi bên này, đều không cách nào tìm tới con hàng này người thế lực sau lưng. Duy nhất tra được, chính là Trần Huyền Thắng thân phận, là đến từ cái nào đó tiểu giới khóa vực thương nhân. Tại cái này thiên tinh thành bên trong không có tiếng tăm gì. Đã có thật nhiều năm tháng, căn bản không có gì đặc biệt. Theo Ngô Uyển Nhi nơi đó hiểu được một ít tình huống càng làm cho Trần Minh trong lòng cảnh giác. Hắn từng hỏi thăm đối phương, điều động tinh châu giới cùng thiên tinh thành trông lại ghi chép. Phía trên gần nhất một đầu ghi chép vẫn là Trần Minh theo tinh châu giới đến đây tham dự khảo hạch. Thời điểm, cái này hiển nhiên cũng không chân thật, bởi vì nếu chỉ là như thế, Đường Khuyết hai người lại là ai giết, đầu của bọn hắn lại là ai đưa tới. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng không tiếng động lắc đầu. Mấy ngày sau, quen thuộc phủ đệ trong đại viện, người quyết định tốt, ở đại sảnh lực. Trần Huyền Thắng tự tay cho Trần Minh pha ly trà, sau đó mở miệng nói ra. Đương nhiên, ngồi ngay ngắn ở một bên, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, các hạ như thế thịnh tình mời. Ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là không biết tốt xấu, chỉ là không biết các người cần ta đi làm cái gì. Hắn nhìn trước mắt Trần Huyền Thắng, mở miệng hỏi. Cần những chuyện ngươi làm, kỳ thật không nhiều. Trần Huyền Thắng theo tại chỗ đứng dậy, mở miệng nói ra, ngươi biết thượng cổ tinh thần a? Từng nghe nói một chút. Trần Minh gật đầu, nói như thế, thượng cổ tinh thần là hết thảy khởi nguyên, cũng là quan tinh sĩ thủy tổ. Đứng tại chỗ, Trần Huyền Thắng mở miệng nói ra một cái bí ẩn, quan tinh sĩ. Thủy tinh hồ, Trần Minh trong lòng hơi động, trong nháy mắt liên tưởng đến một vài thứ. Quan tinh sĩ quan tưởng tinh đồ, nhờ vào đó cấu kết tinh lực, dùng cái này mạnh lên. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới, cái này tinh lực lại là từ đâu mà đến? Nhìn qua Trần Minh, Trần Huyền Thắng mở miệng hỏi, chẳng lẽ, Trần Minh nhíu mày, đối đáp án đã sáng, không tệ. Trần Huyền Thắng gật gật đầu, cái gọi là tinh lực, cũng không phải là bắt nguồn từ thiên địa, mà là bắt nguồn từ thượng cổ tinh thần. Ngươi có biết, tại mấy trăm năm trước, chúng ta từng làm qua một cái thí nghiệm, chúng ta chộp tới thiên vực, ma la người, thậm chí tốn hao cực lớn đại giới, bắt đến một cái bản tộc, chúng ta đem bọn hắn cất đặt tại trung ương tinh phòng. Nhường bọn hắn ở vào điều kiện tương đương nhau đi tu hành. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Thiên vực thần võ nói, tứ đại chủng tộc đều có thể tu hành, độ khó vẻn vẹn chỉ cùng tư chất có quan hệ. Nhưng tinh lực tu hành cũng chỉ có chúng ta tinh giới người mới có thể hoàn thành. Ngươi có biết đây là vì sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn bữa nhìn qua Trần Minh mở miệng hỏi, vì sao? Trần Minh nhíu mày, thuận đối phương tiếp theo. Bởi vì, chúng ta tinh vực người, đều là thượng cổ tinh thần hậu duệ, thể nội chảy xuôi thượng cổ tinh thần huyết dịch. Trần Huyền Thắng lắc đầu, mở miệng nói ra, chính là bởi vì huyết dịch này tồn tại, cho nên chúng ta mới có thể thông qua quan tưởng cảm ứng tinh lực. Cá biệt tinh thần huyết mạch hùng hậu người, càng là nhưng cùng ngươi, thức tỉnh tự thân tinh mệnh, mục đích của chúng ta, liền là siêu tập ngươi dạng này tinh mệnh giác tỉnh già. đi hoàn thành một sự kiện. Chuyện gì? Trần Minh nhíu mày, trong lòng có chồng dự cảm bất tường. Nhường Thượng Cổ yên lặng tinh thần khôi phục. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh, Trần Huyền Thắng mang trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn giọng nói rất là bình tĩnh, nói cũng rất là tùy tiện, thật giống như là một kiện chuyện tầm thường đồng dạng bình thường. Tại chỗ nhất thời lâm vào trầm mặc, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Trần Minh cũng lâm vào trầm mặc, đến lúc này không biết nên nói cái gì. Khôi phục thượng cổ tinh thần, dù là dùng chân suy nghĩ, cũng có thể minh bạch chuyện này nguy hiểm cùng khó khăn. Lại càng không cần phải nói là Trần Minh, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác rất rộng lớn mục tiêu. Phản ứng của ngươi, muốn so ta tưởng tượng tỉnh táo không ít. Nhìn qua Trần Minh phản ứng, Trần Huyền Thắng có chút ngoài ý muốn, mở miệng cười nói ra, trước đó ta gặp những người kia bên trong, có chút nghe thấy chuyện này, còn tại cái kia nói ta là tên điên đâu, chỉ là cái mục tiêu mà thôi. Trần Minh bình tĩnh mở miệng, bất luận như thế nào, mục tiêu luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Lời này ta thích, Trần Huyền Thắng cười cười, một bên đem trước mặt mình chén trà này nâng lên, đặt ở Trần Minh trước mặt, nếm thử đi, hắn cười nói ra, ta đặc biệt vì ngươi làm. Bên trong thêm không ít đồ tốt, cũng đừng lãng phí. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự, trực tiếp nâng lên chén trà trong tay, sắc mặt bình tĩnh, uống một hớp xuống. Theo cái thứ nhất nước trà uống xong, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Trần Minh thân thể bên trong huyết khí dâng trào, vốn là cực kỳ kiên cố tiệt nguyên thánh thể tiến một bước hoàn thiện, thu được lực lượng nào đó tẩm bổ, vẻn vẹn chén trà này, liền chí ít giảm bớt Trần Minh nửa năm tu hành. Nhưng cái này xa xa còn không phải kết thúc. Tại cái kia cỗ nhiệt lưu rút đi về sau, Trần Minh có thể cảm giác được một cỗ âm lãnh, làm cho người hồi hộp lực lượng đang hướng về thân thể các nơi lan tràn. Tại thân thể của hắn các nơi khuếch tán. Đối với cái này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, sớm có chuẩn bị tâm lý. Trước mắt Trần Huyền Thắng tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Tất nhiên hướng hắn nói nhiều như vậy, há lại sẽ không có chút nào phản chế thủ đoạn. Bất quá đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý. Trước mắt thế giới đến cùng không phải hắn chỗ thế giới. Thân thể này cũng không phải bản thể của hắn. Bị hạ thủ đoạn cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể trông đến theo thế giới này rời đi một khắc này, cũng liền không quan trọng. Tại đối diện, nhìn qua Trần Minh quả quyết động tác, Trần Huyền Thắng ánh mắt lộ ra chút vẻ hân thường. Cái này mấy kiện đồ vật, ngươi có thể thu. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, còn có một tấm mặt nạ, đặt ở Trần Minh trước mặt. Đây là chúng ta bằng chứng, cũng là có thể chứng minh thân phận chúng ta đồ vật. Đúng, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng cười nói, theo trước ngươi động tác đến xem, ngươi cần tinh thạch. Không tệ, Trần Minh gật gật đầu, đối với chuyện này không có chút nào che giấu ý tứ. Cái kia ngược lại là vừa vặn, Trần Huyền Thắng cười cười. Đoạn trước thời gian, trong tay có một bút mới hàng vừa tới, vừa vặn đưa ngươi. Hắn từ trong ngực móc ra một cái túi bách bảo, cứ như vậy đặt ở Trần Minh trước mặt. Trần Minh gật gật đầu, tiếp nhận túi bách bảo, liền đứng dậy cáo từ. Trần Huyền Thắng cũng không có giữ lại, mặc cho Trần Minh rời đi, dọc theo đường trở lại chính mình sở tại nơi ở. Trần Minh lập tức bắt đầu đối với mình tiến hành kiểm tra. Kiểm tra kết quả hết sức kỳ quái. Bây giờ đi qua đoạn thời gian này qua đi, trước đó đoạn thời gian kia dị dạng tựa hồ hoàn toàn biến mất. Bất luận Trần Minh dùng cái gì biện pháp, đều không cách nào kiểm tra đến thân thể dị thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,